Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Có phải hay không nữ quỷ ta không xác định, nhưng là ta thực xác định, nàng khẳng định là cái cổ đại nữ tử, vô luận là đi đường tư thế, vẫn là hành vi, vừa thấy liền biết là cổ đại nữ nhân. Bất quá hẳn là cũng không phải cái gì người tốt mới đúng, Chu Trạch Giai đối với cái này chiếm. Phong Tuyết Đồng thân thể nữ nhân cũng không có cái gì hào cảm. Cảm thấy chỉ cần hắn xác định cái kia ý tưởng, vậy có thể bắt đầu thử một chút, cái này cần thiết muốn Phùng gia cùng Phong người nhà cùng nhau phối hợp mới hảo. Bên kia Phong Tuyết Đồng về tới trong nhà, hôm nay dựa vào chính mình năng lực kiếm lời không ít tiền. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, xã hội này trường học học những cái đó ngoại ngữ linh tinh. Thật sự là không cần phải, nàng tùy tiện họa mấy chương họa, liền so này Phong người nhà một tháng kiếm nhiều hơn. Nàng thật sự là không nghĩ tới, trên thế giới này còn có như vậy vô dụng cha mẹ. Hai tử nghĩ muốn cái gì đều cấp không được, nói như vậy còn dựa vào cái gì dưỡng nàng ở nhà. Phong Tuyết Đồng đã thích ứng xã hội này, thậm chí đem Phong gia phụ mẫu ái trở thành đương nhiên. Ở yêu cầu không đến thỏa mãn thời điểm, kia đối đãi phương thức tự nhiên là không giống nhau. Kết quả là, Phong người nhà lại một lần bị Phong Tuyết Đồng xem thường một phen. Ăn cơm thời điểm thậm chí đều không thèm nhìn một chút. Phong phụ cùng Phong mẫu tuy rằng biết trước mắt người này không phải chính mình nữ nhi. Chính là bị như vậy đối đãi, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút thương tâm, nhưng thật ra Phong Tuyết Quân tựa hồ đã thấy ra. Đã biết tỷ tỷ đã có cơ hội trở về lúc sau. Hắn liền chờ tỷ tỷ trở về, đối với cái này hàng giả, hoàn toàn là hờ hững trạng thái. Hắn không nghĩ muốn để ý tới người này, bởi vì sợ hãi chính mình sẽ khi nói không lựa lời. Mà nhật tử tựa hồ liền như vậy bình tĩnh xuống dưới. Liền ở Phong Tuyết Đồng tìm mọi cách kiếm tiền tìm thân sinh cha mẹ thời điểm. Nàng không nghĩ tới, nàng vẫn luôn tìm kiếm thân sinh cha mẹ. Chính mình thế nhưng tìm tới môn. Chỉ là này thân sinh cha mẹ, cùng nàng trong tưởng tượng, có chút không quá giống nhau. Chương 230 ta bị xuyên qua 14 đương một thân lôi thôi Phùng Kính Hoa cùng chuyên môn tìm quần áo cũ. Mặc vào gì Phượng Châu hai người xuất hiện ở Phong gia thời điểm. Phong Tuyết Đồng cả người đều là ngốc, từ ngọc bội thượng, báo cho nàng tin tức, là phụ mẫu của chính mình phi phú tức quý. Chính là hiện tại, hai người kia lại là cái quỷ gì? Phùng Kính Hoa cùng dì Phượng Châu đã bị Phong mẫu tống lộ nghênh vào cửa. Nàng cũng là biết này kế hoạch, cho nên thấy được như thế lôi thôi Phùng Kính Hoa cùng dì Phượng Châu. Hoàn toàn cũng không có gì kinh ngạc, rốt cuộc, Phùng Kính Hoa loại này người thông minh, diễn kịch với hắn mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề. Dì Phượng Châu cũng là nghe được tin tức lúc sau chạy nhanh từ nơi khác chạy tới. Cũng đã biết nhà mình thân nữ nhi sự tình, đối với cái này chiếm chính mình nữ nhi thân thể nữ nhân. Không có bất luận cái gì hảo cảm, cho nên đang nghe đến trượng phu kế hoạch lúc sau. Cơ hồ là không chút do dự đồng ý, rốt cuộc nữ nhi biết nàng là thân sinh mẫu thân thời điểm. Nhưng không hỏi quá nàng có hay không tiền, có thể cho nàng cái gì, mà là cảm thấy có chút bàng hoàng, không biết chính mình có thể hay không đương một cái hảo nữ nhi. Làm gì Phượng Châu đau lòng thật lâu, Tuyết Đồng, kỳ thật mẹ giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy, cũng là tưởng chờ đến ngươi lớn lên thời điểm lại nói cho ngươi chuyện này. Ngươi là ba mẹ thu dưỡng hài tử, hôm nay ngươi thân sinh cha mẹ đi tìm tới, ta cũng không hảo thế ngươi làm quyết định, liền đưa tới trong nhà. Phong mẫu nhìn Phong Tuyết Đồng nói, có chút lo lắng thấp thỏm lo lắng, đem một cái mẫu thân sợ hãi suy diễn tới rồi cực hạn. Làm cau mày Phong Tuyết Đồng tâm tình càng không tốt, cảm thấy đối phương người nào đều hướng trong nhà mang, nếu là vạn nhất mang đến người xấu làm sao bây giờ. Nghĩ nhìn về phía đứng ở nơi đó vợ chồng hai người. Kia nam cả người sợ hãi rụt rè, xem ánh mắt của nàng càng là ghê tởm nóng nảy. Còn có kia nữ, nhưng thật ra lớn lên cũng còn hành, chính là có chút lưng còng, nhìn khí chất không hề. Nếu không phải hai người mặt tổng hợp lên cùng chính mình này khuôn mặt có chút tương tự. Phong Tuyết Đồng quả thực là không thể tin được, đôi vợ chồng này sẽ là nàng thân sinh cha mẹ. Chẳng lẽ nàng thân sinh cha mẹ không nên thị phi phú tức quý sao? Kia ngọc bội đều 5 đến 60 vạn, nàng trong nhà hẳn là càng thêm giàu có mới đúng vậy. Ta như thế nào biết các ngươi là ta thân sinh cha mẹ? Nói không chừng là kẻ lừa đảo đâu. Đối với này đối cái gọi là thân sinh cha mẹ. Phong Tuyết Đồng không có hảo tính tình, chau mày, nói chuyện ngữ khí lạnh băng, trong ánh mắt càng là mang theo khinh thường, dừng ở Phùng Kính Hoa cùng dì Phượng Châu trên người. Hai người đều là cố ý ngụy trang ra tới, kỳ thật sơ hở rất lớn, chỉ cần nhìn kỹ, là có thể đủ nhìn ra tới Phùng Kính Hoa cũng không sợ hãi rụt rè. Dì Phượng Châu cũng không phải cái lưng còng, nhưng là lúc này Phong Tuyết Đồng tâm tình của mình đều loạn thành một đoàn. Căn bản vô tâm tình đi dối rắm này đó, nàng chỉ biết, cha mẹ nàng thế nhưng còn không bằng hiện tại dưỡng phụ mẫu. Như vậy cha mẹ muốn tới gì dùng? Tiểu Tuyết a, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ba ba mụ mụ đâu? Năm đó ngươi bị trong nhà bảo mẫu trộm đi, ba mẹ vì tìm ngươi, bán của cải lấy tiền mặt gia sản, vẫn luôn cả nước các nơi tìm ngươi. Hiện tại ba ba rốt cuộc tìm được ngươi, ba thật là vui. Phùng Kính Hoa nghe được Phong Tuyết Đồng nói, thần sắc đại biến. Tựa hồ lập tức liền muốn đi kéo Phong Tuyết Đồng tay. Nhưng là bị Phong Tuyết Đồng né tránh, ân cần tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Đúng vậy Tiểu Tuyết, chúng ta lần này là nghe được ngươi cầm chúng ta ra truyền ngọc bội đi hỏi sự tình. Mới có thể tìm được ngươi, ít nhiều nơi đó lão bản a. Hắn cố ý gọi điện thoại cho chúng ta biết, không nghĩ tới ngươi đều lớn lên lớn như vậy, lớn lên cùng ta thật giống. Dì Phượng Châu cũng ra tới tiêu kỹ thuật diễn, nữ nhân trời sinh liền có một loại biểu diễn dục, lúc này đối mặt Phong Tuyết Đồng, dì Phượng Châu nói đôi mắt liền đỏ, nước mắt một chuỗi dài hạ xuống, càng là xem Phong Tuyết Đồng tâm tình buồn bực, cái gì gọi là vì tìm người bán của cải lấy tiền mặt gia sản. Nói cách khác, vốn dĩ có tiền, sau lại vì tìm nguyên chủ, liền không có tiền bái. Nghĩ vậy chút, Phong Tuyết Đồng trong lòng liền bực bội thực, hận không thể đôi vợ chồng này chạy nhanh biến mất ở nàng thế giới. Nàng tổng cảm thấy, đôi vợ chồng này tìm nàng, không ngừng là muốn tìm nữ nhi đơn giản như vậy. Đủ rồi, ta không muốn nghe các ngươi nói này đó, ta đã có cha mẹ, không cần mặt khác cha mẹ, ta cũng không cho rằng các ngươi là cha mẹ ta, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể rời đi. Ta không phải các ngươi nữ nhi, lạnh nhạt đối mặt đôi vợ chồng này. Nói ra những lời này, Phong Tuyết Đồng tưởng, quả nhiên ai đều là dựa vào không được, nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình, nghĩ đến hôm nay chính mình kiếm lời như vậy nhiều tiền. Phong Tuyết Đồng tâm tình liền rất không tồi, chỉ là đối với như vậy thân sinh cha mẹ, nàng cũng không cảm tình. Quyết định quá mấy ngày liền tìm một cơ hội đem trong tay ngọc bội cấp bán đi. Sau đó mua cái phòng ở chính mình đơn độc đi ra ngoài trụ. Phong gia nàng là ở không nổi nữa. Này đó cái gọi là cha mẹ, quả thực là làm nàng chán ghét. Phùng Kính Hoa nghe được lời này, trong ánh mắt một mạt ám quang chợt lóe mà qua. Phía trước thời điểm liền nghe Chu Trạch Giai nói đối phương là cái tham quyền phú quý. Hiện tại trải qua chứng thực. Hắn trong lòng nhưng thật ra càng thêm cảm thấy này nữ hài nhi không bằng chính mình thân nữ nhi. Nghĩ đến còn ở ngọc bội bên trong chờ hắn cứu viện nữ nhi. Phùng Kính Hoa liền cảm thấy chính mình nhất định phải làm một ít cái gì. Vì thế lập tức cắt một cái hoảng loạn biểu tình nói. Tiểu Tuyết, ngươi nhất định là chúng ta nữ nhi. Ngươi không biết ba mẹ tìm ngươi tìm bao lâu à. Ngươi như thế nào có thể không nhận ba ba đâu. Hơn nữa vì tìm ngươi, ngươi đệ đệ còn lưu tại quê quán đâu, lần này lại đây, ta cùng mẹ ngươi đều đem trong nhà tiền tất cả đều mang đến. Hiện tại căn bản không có tiền đi trở về, ta nghe lão bản nói, ngươi hiện tại rất lợi hại, họa một bức họa đều có thể bán đi 1 vạn khối đâu. Người giúp giúp ba mẹ được không? Người đệ đệ còn chờ đi học đâu? Nháy mắt đem một cái gặm nữ nhi không biết cố gắng cha đắp nặn ra tới. Phùng Kính Hoa cũng chưa nghĩ tới. Chính mình có một ngày có thể như thế vô sỉ. Mà một bên dì Phượng Châu nghe được trượng phu lời này. Chạy nhanh bỏ thêm một phen hòa. Nước mắt xoát xoát liền rớt xuống dưới. Tiểu Tuyết A, ngươi đừng trách ngươi ba ba. Đều do ta không tốt. Ngươi bị trộm đi lúc sau. Ta liền sinh bệnh. Trong nhà tiền đều cầm đi cho ta chữa bệnh. Sau lại vẫn luôn ở tìm ngươi. Cũng có mang ngươi đệ đệ. Không có biện pháp liền đem ngươi đệ đệ giao cho ngươi ra ra nãi nãi chiếu cố. Lão nhân gia không có gì tiền. Năm nay ngươi đệ đệ cũng muốn thượng sơ chung. Nếu là không có tiền, sẽ bị thôi học. Tiểu Tuyết, mẹ biết ngươi là có tiền đồ hài tử. Ngươi nhất định phải giúp giúp ngươi đệ đệ a. Đừng cho ngươi đệ đệ thôi học a. Mẹ thật là cầu ngươi. Nháy mắt từ nhận thân biến thành đòi tiền. Này thay đổi cũng là làm Phong Tuyết Đồng cùng Phong Mẫu trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Phong Mẫu. Hoàn toàn không nghĩ tới Phùng Kính Hoa cùng hắn thê tử kỹ thuật diễn lại là như vậy nghiêu. Nước mắt nói xuống dưới liền xuống dưới. Còn có này hiện trường biên truyện xưa tài ăn nói. Không đi đương biên tập cùng diễn viên cũng là nhân tài không được trọng dụng. Mà Phong Tuyết Đồng cũng là nhìn đôi vợ chồng này. Khí quả thực là nói không ra lời. Chưa thấy qua như vậy vô sỉ phu thê. Liền tính là ở trước kia thời điểm. Phong Tuyết Đồng cũng không gặp được quá loại người này a. Tìm được rồi nữ nhi việc đầu tiên chính là hỏi nữ nhi đòi tiền. Quả thực là cực phẩm được chứ. Mà Phùng Kính Hoa còn chưa từ bỏ ý định. Từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho Phong Tuyết Đồng. Tiểu Tuyết a, ngươi xem, đây là ngươi mới sinh ra lúc sau mẹ ngươi ôm ngươi chụp ảnh chụp. Ngươi quả thực cùng mẹ ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể nghe một chút, rốt cuộc Phong Tuyết Đồng diện mạo, vẫn là cùng Phùng Kính Hoa tương đối tương tự điểm nhi. Phong Tuyết Đồng bị đưa qua ảnh chụp hoảng sợ, theo sau càng là liên tục sau này lui, trên mặt thần sắc càng không hảo. Không, các ngươi không phải ta ba mẹ, ta chỉ có hiện tại ba mẹ. Mẹ, ngươi mau đem bọn họ đuổi ra đi. Lúc này, Phong Tuyết Đồng nhớ tới Phong Mẫu. Bắt đầu kêu mẹ, chỉ là Phong Mẫu lại một lòng muốn xem náo nhiệt, muốn biết Phùng tiên sinh lại sẽ làm cái gì. Đối với cô nương này bị dọa thành như vậy, nhưng thật ra cảm thấy có một loại ra một hơi cảm giác. Ai làm nàng chiếm nữ nhi thân thể đâu? Xứng đáng, Tiểu Tuyết A tương đương ngươi như thế nào có thể không nhận thân mẹ đâu? Ta thật là ngươi thân mụ A. Không được nói. Chúng ta có thể đi làm huyết thống giám định a. Ngươi khẳng định là ta thân nữ nhi. Ba mẹ lần này tới, chính là muốn mang ngươi đi. Ngươi ra ra cùng nãi nãi biết chúng ta tìm được ngươi. Quả thực là vui vẻ không được. Còn có ngươi đệ đệ, dì Phượng Châu tiếp tục đua kỹ thuật diễn. Sợ tới mức Phong Tuyết Đồng quả thực là muốn trốn đến trong phòng. Nhìn đôi vợ chồng này, chỉ cảm thấy là giống như ma quỷ giống nhau. Nàng thật vất vả kiếm tới tiền, dựa vào cái gì cấp 2 cái người xa lạ. Hơn nữa 2 người kia vẫn là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Liền tính 2 người kia thật là thân thể này thân sinh cha mẹ. Kia cũng không phải nàng thân sinh cha mẹ. Nàng căn bản là không phải cái kia Phong Tuyết Đồng. Đối, chính là như vậy, lúc này Phong Tuyết Đồng thừa nhận chính mình không phải nguyên chủ. Đối nguyên chủ cha mẹ cũng không ủng hộ, này đại khái, chính là tiền tài lực lượng, Phong Mẫu làm bộ đau lòng nữ nhi, chắn Phong Tuyết Đồng trước mặt, cũng bắt đầu rồi Oscar ảnh hậu lộ tuyến, các ngươi không cần lại đây, đừng tới đây, nếu thật sự muốn nhận thân, chúng ta có thể làm giám định, các ngươi hiện tại không cho phép nhúc nhích, nghiễm nhiên là một cái bảo hộ nữ nhi mẫu thân hình tượng. Đứng ở nàng phía sau Phong Tuyết Đồng dựa vào cái này đã từng nàng xem thường nữ nhân. Lại là càng thêm chán ghét như vậy người nhà. Quyết định, nhất định phải mấy ngày nay liền đem ngọc bội bán đi. Tìm cái tân địa phương một lần nữa bắt đầu. Cuối cùng, đôi vợ chồng này làm ra thỏa hiệp. cũng không hướng trước đi rồi. Bất quá cái này phụ thân lại đưa ra quá phận hành vi. Ta, chúng ta đi có thể. Bất quá ngươi muốn cho tiểu tuyết trước đem ngọc bội trả lại cho chúng ta. Kia ngọc bội chính là nhà của chúng ta đồ gia truyền. Vốn là cho nàng mang bảo hộ nàng. Hiện tại nàng đã có đệ đệ. Này ngọc bội ta muốn mang về nhà cho nàng đệ đệ. Phùng Kính Hoa lại một lần hoàn mỹ suy diễn cái gì gọi là cực phẩm. Lời này càng là làm Phong Tuyết Đồng lập tức nắm chặt trong túi ngọc bội. Khẽ cắn môi, nàng là kiên quyết sẽ không đem ngọc bội cấp đôi vợ chồng này. Đến nỗi gì Phượng Châu, cũng là giống nhau, chạy nhanh khóc cầu đảo. Đúng vậy, Tiểu Tuyết, ngươi đệ đệ hiện tại liền yêu cầu cái này ngọc bội. Ngươi ra ra nãi nãi nói có thể sửa vận, mấy năm nay ngươi đệ đệ vẫn luôn vận khí không tốt lắm. Ngươi liền đem ngọc bội cho ngươi đệ đệ mang mang được chứ? Này yêu cầu kia kêu một cái đương nhiên a. Phong Tuyết Đồng đều sợ hãi đối phương sẽ lập tức lại đây đoạt. Trực tiếp chính là cao giọng thét chói tai nói chuyện, hoàn toàn quên mất một cái thục nữ chuẩn tắc. Mẹ, mau đem bọn họ đuổi đi. Đuổi đi, ta không cần nhìn thấy bọn họ. Phong Mẫu lúc này cũng là kỹ thuật diễn phái a. Chạy nhanh liền đem Phùng Kính Hoa cùng dì Phượng Châu đuổi đi ra ngoài. Hai người cũng biết là nên xong việc lúc, vì thế tùy ý Phong Mẫu đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Mà ở trong phòng Phong Tuyết Đồng, còn lại là chau mày, cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Vì cái gì cái gọi là thân sinh cha mẹ liền này Phong ra người đều so ra kém. Như vậy cha mẹ, không vì hai tử hảo hảo ngẫm lại, quả thực là ghê tởm thấu. Chương 231 ta bị xuyên qua 15 chân chính Phong Tuyết Đồng cũng ở ngọc bội bên trong đã biết chuyện. Này, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, đối với thân sinh cha mẹ như vậy cách làm, lại là cảm thấy hả giận, lại là cảm thấy giống như có chút không đúng. Bất quá nghe Chu Trạch Giai nói không thành vấn đề, nàng cũng liền không hề nói cái gì, chỉ cảm thấy không nghĩ tới thân sinh cha mẹ thế nhưng cũng sẽ làm chuyện như vậy. Cảm giác ba ba không giống như là cái loại này người A tương đương đến nay mới thôi. Phong Tuyết Đồng còn không biết thân sinh cha mẹ là làm gì đó. Phùng Kính Hoa là chưa kịp nói. Chỉ có thời gian tới kịp đem mấy năm nay sự tình trong nhà nói cho nhà mình đại nữ nhi. Bao gồm nhi tử cùng nữ nhi tình huống. Đến nỗi gì Phượng Châu cái này đương mẹ nó. Đó là vẫn luôn kể ra chính mình tưởng niệm chi tình. Còn nghĩ như thế nào mới có thể đủ làm Phong Tuyết Đồng từ ngọc bội bên trong ra tới. Căn bản không kịp nói trong nhà kinh tế trạng huống, cho nên Phong Tuyết Đồng đến nay còn không biết, chính mình thân sinh cha mẹ có tiền đến tình trạng gì. Kia, nàng như thế nào đối đãi ba mẹ, không phải Phong Tuyết Đồng tiếp thu tương đối mau, mà là ở cùng Phùng Kính Hoa ở chung chung. Phong Tuyết Đồng có thể cảm giác được người nam nhân này đối chính mình quan tâm cùng yêu thương. Cùng với mẫu thân cùng nàng nói chuyện thời điểm nghẹn ngào. Làm Phong Tuyết Đồng cũng nhịn không được đỏ đôi mắt đi theo khóc. Hơn nữa Phong Mẫu ở một bên khuyên giải. Cảm thấy nữ nhi này thân sinh cha mẹ đều là cực hảo người. Lúc này mới làm Phong Tuyết Đồng tiếp nhận rồi này đối thân sinh cha mẹ. A, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Nàng trực tiếp làm mẹ ngươi đem hai người đuổi ra ngoài. Nói tuyệt đối sẽ không nhận như vậy cha mẹ. Chu Trạch Giai nằm ở trên giường. Cười tủm tỉm nói, kết cục như vậy, hắn đã sớm đã đoán được. Kỳ thật tiên loại đồ vật này, hắn nhưng thật ra cảm thấy nữ nhân kia chính mình sẽ kiếm tiền. Nhưng là nếu là quá lòng tham, vậy không tốt lắm. Money trong không gian mặt Phong Tuyết Đồng, nghe được lời này. Cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên sinh khí. Rốt cuộc người kia chiếm thân thể của mình. Thế nhưng chẳng những ghét bỏ chính mình dưỡng phụ mẫu. Còn ghét bỏ chính mình thân sinh cha mẹ. Cũng là thật sự là da mặt dày. Nếu nàng thật là đến từ cổ đại. Kia khẳng định là cái đại gia tiểu thư. Bất quá đại gia tiểu thư tại sao lại như vậy? Đây mới là Phong Tuyết Đồng luẩn quẩn trong lòng. Nàng đã biết đối phương cầm ký thư họa không chỗ nào không thông. So với nàng tới nói, quả thực là ưu tú không thành bộ dáng. một bức họa tùy tiện là có thể đủ bán đi 1 vạn khối. Chính là liền tính là như thế, nàng cũng cảm thấy đối phương nếu chiếm thân thể của nàng, cũng không nên như vậy đối đãi cha mẹ a. Nghĩ đến đệ đệ nói lên gần nhất người kia biểu hiện, Phong Tuyết Đồng có vài phần khổ sở, chẳng sợ không phải chính mình, chính là dùng chính mình thân thể người kia, thế nhưng như vậy nhìn phụ thân cùng mẫu thân, Phong Tuyết Đồng tưởng tượng liền cảm thấy khổ sở thực, cái này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá vì ngươi trở lại ở trong thân thể, chuyện này sớm muộn gì chúng ta sẽ rõ ràng. Nàng vốn dĩ liền không nên thuộc về nơi này, chúng ta cũng muốn làm nàng trở lại nàng hẳn là ở địa phương mới đúng, Chu Trạch Giai bình tĩnh. Trả lời Phong Tuyết Đồng, về cái kia chiếm Phong Tuyết Đồng thân thể nữ nhân, Chu Trạch Giai cho rằng, nếu chiếm nhân ra thân thể, nên phụ khởi ứng có trách nhiệm, chính là người này chẳng những đoạt đi rồi Phong Tuyết Đồng thân sinh cha mẹ, lại còn có hại chết nàng dưỡng phụ mẫu. Cùng với đoạt đi rồi muội muội vị hôn phu, loại này hành vi, thật sự là không tính là cái gì người tốt, ít nhất, hiện đại xã hội tới nói, tỷ tỷ đoạt muội muội vị hôn phu, cũng đã không phải cái gì chuyện tốt, nếu là ở cổ đại, phòng chừng muốn trồng lồng heo, ngoặc kép, ân, Phong Tuyết Đồng cũng biết, chính mình nhất định phải trở lại thân thể của mình, vô luận là vì chính mình, vẫn là vì ba mẹ. Đều nhất định phải tìm được trở về phương pháp, chỉ là nghĩ đến Chu Trạch Giai theo như lời phương pháp. Nàng liền có chút lo lắng, không biết chính mình khi nào mới có thể đủ trở về. Ngày thứ hai, Phùng Kính Hoa cùng dì Phượng Châu hai người liền cùng nhau tới tìm Chu Trạch Giai. Dì Phượng Châu là tưởng cùng nữ nhi nói chuyện, mà Phùng Kính Hoa, còn lại là có chút kế hoạch muốn cùng Chu Trạch Giai nói. Đem ngọc bội giao cho dì Phượng Châu lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Phùng Kính Hoa tới rồi thư phòng, Phùng Kính Hoa lúc này mới mở miệng, xem ra nữ nhân kia cũng không phải cái gì người tốt. Nàng mấy ngày nay trốn học đi tìm thật nhiều cửa hàng. Tựa hồ muốn đem ngọc bội cấp bán đi, ta trước tiên cấp chào hỏi, hiện tại còn không có người thu, người nói, nàng muốn đem này ngọc bội bán đi làm cái gì? Phùng Kính Hoa trong lòng biết chỉ sợ là bọn họ qua đi kia một phen diễn trò dọa tới rồi nữ nhân. Này, lại không nghĩ rằng nữ nhân này thế nhưng bị dọa thành như vậy. Ta tưởng hẳn là không muốn thấy các ngươi. Hơn nữa tưởng thoát ly phong ra một người quá. Hoặc là chính là đơn thuần muốn đem ngọc bội đổi thành tiền. Chu Trạch Giai đã từ phong mẫu nơi đó. Đã biết Phùng gia cha mẹ bịa đặt nói dối. Chỉ cảm thấy mỗi người trong lòng đều có một cái ảnh đế mộng a. Đem Phong Tuyết Đồng dọa thành như vậy, cái này tuyệt đối không được, ta là không cho phép nàng liền như vậy rời đi. Hơn nữa ngươi đã nói, có lẽ cái kia biện pháp là có thể, nếu làm nàng rời đi chúng ta tầm mắt, khả năng sẽ xuất hiện khác sai lầm, ta cho rằng phương pháp tốt nhất là đem nàng nhốt lại, vừa vặn có thể hỏi hỏi nàng rốt cuộc là ai. Trong nhà sinh ý có thể làm lớn như vậy, Phùng gia người cũng đều là tàn nhẫn người, đối với người ngoài, tự nhiên là sẽ không có cái gì hảo cảm, Chu Trạch Giai đối với Phùng Kính Hoa cái này đề nghị. Nhưng thật ra có vài phần tán đồng, rốt cuộc, hắn không xác định đến tột cùng nhiều ít huyết mới có thể đủ làm Phong Tuyết Đồng trở lại thân thể của mình, cho nên thử một lần luôn là không thành vấn đề. Cái này nhưng thật ra có thể, rốt cuộc Tuyết Đồng sớm muộn gì phải đi về, chúng ta cũng có thể tìm chuyên nghiệp người nhìn nàng, biết rõ nữ nhân này là không an phận. Nếu là nàng thật sự rời đi, phòng chừng kia tìm người liền giống như biển rộng tìm kim giống nhau. Chu Trạch Giai cũng không hy vọng phát sinh như vậy sự tình. Hành, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, Tuyết Đồng bên này ngươi trước giúp ta nhiều hơn chiếu cố. Ta đây liền ở dưỡng thành bên này mua một bộ hảo điểm nhi phòng ở. Đến lúc đó làm nàng trụ đi vào. Còn có phong gia, ta cũng sẽ thuyết minh, bọn họ mục tiêu chỉ có một. Chính là làm chân chính Phong Tuyết Đồng trở về. Tuy nói hiện tại chiếm nữ nhi thân thể nữ nhân kia thập phần ưu tú. Chính là ai có thể đủ biết, ở nữ nhi ở trong thân thể cái này linh hồn, có phải hay không một cái ngàn năm lão yêu quái? Bên này Chu Trạch Giai thực mau liền cùng Phùng Kính Hoa thương lượng hảo. Tính toán phòng ở lấy lòng lúc sau, liền đem cái kia Phong Tuyết Đồng đưa tới trong phòng mặt. Thuận tiện hỏi ra nàng thân phận thật sự, mà Phong Tuyết Đồng, còn lại là cảm thấy nàng vận khí bối cực kỳ. Từ khi ngày ấy cái gọi là thân sinh cha mẹ tìm tới môn tới, Phong Tuyết Đồng liền đối trong nhà sinh ra một loại phản cảm. Tổng cảm thấy kia đối phu thê sẽ tìm tới môn tới. Đối với chính mình mua một bộ phòng đơn độc cư trú càng là thập phần để ý. Liền tìm vài gia cửa hàng muốn đem ngọc bội cấp bán đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới thế giới này cửa hàng như vậy không biết cố gắng. Mấy chục vạn đều lấy không ra, một hai phải nói quay vòng một chút. Vì thế Phong Tuyết Đồng mấy ngày nay ở bên ngoài muốn bán ngọc bội. Ngọc bội không bán đi, nhưng thật ra dùng chính mình tranh chữ thay đổi không ít tiền. Thuận tiện, nhận thức một cái gọi là Thiệu Tử Hằng nam nhân. Người nam nhân này, cùng nàng biểu ca có một chương tương tự mặt, làm Phong Tuyết Đồng lần đầu tiên gặp mặt, liền đem hắn nhận thành chính mình biểu ca. Kết quả phát hiện nhận sai người lúc sau, nhưng thật ra cũng cùng người nam nhân này trò chuyện với nhau thật vui. Có như vậy một người cùng nhau tâm sự thiên, Phong Tuyết Đồng nhưng thật ra đã không có phía trước bực bội bất an. Nhưng thật ra Thiệu Tử Hằng biết nàng muốn tìm phòng ở lúc sau. Còn nhiệt tâm đề cử phòng ở, tóm lại, làm nàng thập phần hoài niệm năm đó cùng biểu ca ở chung nhật tử. Một ngày này Phong Tuyết Đồng về nhà, bị Thiệu Tử Hằng đưa về tới, đã sớm ở bên cạnh tiểu lâu cửa sổ bên kia nhìn Phùng gia người. Vừa thấy đến kia Thiệu Tử Hằng, chính là sửng sốt, Chu Trạch Giai cũng thò lại gần xem, nhưng thật ra không nghĩ tới, khi nói này Phong Tuyết Đồng chưa đi đến nhập Phùng gia. Lại vẫn là nhận thức người nam nhân này, Thiệu Tử Hằng, nàng như thế nào sẽ cùng Thiệu gia Thiệu Tử Hằng ở bên nhau? Cái này Thiệu Tử Hằng, ở trong vòng mặt vẫn là thập phần nổi danh, tuổi còn trẻ, mới 24 tuổi, cũng đã tổ chức chính mình nhà đấu giá, trong ngành rất có danh khí, Phùng gia một ít điêu khắc phẩm liền sẽ đưa đến cái này nhà đấu giá bên trong bán đấu giá. Cho nên Phùng Kính Hoa nhưng thật ra biết người này, Chu Trạch Giai còn lại là không hé răng, tâm nói không chỉ là hiện tại bỗng nhiên nhận thức, về sau cái này Thiệu Tử Hằng, còn sẽ trở thành nhân gia hậu cung một cái được chứ. Hoàn toàn vô tư phụng hiến cái loại này, bất quá càng là như vậy, Chu Trạch Giai liền càng là minh bạch, bọn họ kế hoạch, vẫn là muốn lập tức bắt đầu, bằng không làm cái này Phong Tuyết Đồng nhận thức càng nhiều người. Vậy không tốt lắm xử lý, vì thế chờ Phong Tuyết Đồng về tới trong nhà, phát hiện Phong Phụ cùng Phong Mẫu thế nhưng đều ở nhà. Ngay cả hẳn là ở trường học Phong Tuyết Quân thế nhưng cũng ở nhà. Bọn họ nhìn chính mình ánh mắt, làm Phong Tuyết Đồng cảm thấy có một tia mau mau cảm giác. Vừa muốn nói gì đâu, liền nghe được cửa mở thanh âm, đi vào tới, thế nhưng là Chu Trạch Giai. Còn có cái kia nói là chính mình thân sinh phụ thân nam nhân. Chỉ là nam nhân kia đã không có phía trước sợ hãi rụt rè. Ngược lại phá lệ khí phách hăng hái. Vừa thấy liền biết là cái thành công nam nhân. Môn đã bị khóa lại. Làm Phong Tuyết Đồng trong lòng càng thêm hoảng loạn. Trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu tình. Vừa định chạy trốn tới trong phòng mặt đâu. Liền trực tiếp bị Phong Tuyết Quân lập tức túm chặt tay. Đối phương nho nhỏ tuổi, lại là sức lực rất lớn, làm Phong Tuyết Đồng căn bản phản kháng không được, mà mặt khác một bàn tay, cũng bị Phong Phụ cấp kéo lại, theo sau thế nhưng là trực tiếp đem nàng cột vào ghế trên. Hết chương.